Cực phẩm hệ thống, chương 41, tử thần lên sàn, góc truyện audio.com. Ở phía xa, Hàn Nguyệt Nhi cũng là nhíu mày, không nhịn nổi muốn tiến đến cứu Đặng Dịch, nhưng không ngờ lại một lần nữa bị Hàn Thiên Lý giữ lại. Nàng khó hiểu mà hỏi, Thiên Lý trưởng lão, sao người không để ta đi cứu tên kia nha, hắn dường như sắp chết đến nơi rồi. Hàn Thiên Lý cũng nhíu nhíu mày. Nhưng ngay sau đó giật mình chỉ về phía Đặng Dịch rồi nói. Đại tiểu thư, người mau xem, Hàn Nguyệt Nhi lập tức theo tay của Hàn Thiên Lý nhìn về phía Đặng Dịch. Chỉ thấy lúc này trên người Đặng Dịch xuất hiện từng đoàn hắc khí. Hắc khí này đang dần dần tạo thành một người nào đó. Một lúc qua đi, người này rốt cuộc hiện ra. Chỉ thấy hắn mặc một bộ quần áo màu đen. Che từ đầu tới thân không thể nhìn thấy diện mạo, chỉ duy nhất lộ ra là một bàn tay, mà bàn tay này lại là xương trắng, không hề có một chút da thịt nào. Hắn đang cầm một thanh vũ khí có cán dài tầm khoảng 2 mét. Trên đầu cắn có đính một cái lưỡi liềm màu đen có hình vầng trăng khuyết. Trông sắc bén vô cùng. Đúng lúc này, Đặng Dịch lập tức nói, tử thần, mau giúp ta một tay. Đúng, người này không ai khác chính là tử thần đã được Đặng Dịch triệu hồi ra. Vật phẩm, tử thần hồi báo, miêu tả, bạn có ân với tử thần, có thể triệu hồi tử thần trợ giúp trong vòng một tiếng đồng hồ. Tử thần nghe Đặng Dịch nói, lập tức đặt tay lên người hắn, trợ giúp hắn hồi lại sinh cơ. Đặng Dịch được tử thần chữa trị lập tức cả người trở nên sảng khoái. Toàn bộ vết thương trên cơ thể lập tức được phục hồi. Thấy tình cảnh này tất cả mọi người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa đặt tay lên người đã giúp một người sắp chết trở nên bình thường và khỏe mạnh. Đây là cái khái niệm gì vậy trời? Nhất là hai người Huyết Hải Thiên và Huyết Hải Lâm. Lúc này bọn họ cảm thấy vô cùng không ổn. Tử thần, giúp ta giết chết tên kia. Đặng Dịch lấy lại tinh thần. Lập tức chỉ tay về phía Huyết Hải Thiên. Đối với tử thần nói. Tử thần nghe xong nhẹ nhàng quay đầu về phía Huyết Hải Thiên. Giọng khàn khàn trả lời Đặng Dịch, cái này đơn giản, Huyết Hải Thiên nghe vậy biến sắc, khom người nói, tử thần tiền bối, không biết, lắm lời, Huyết Hải Thiên còn chưa kịp nói xong thì lập tức bị tử thần một tay bóp cổ. Nâng lên trời, bốn mắt nhìn chằm chằm nhau, trông thấy được diện mạo của tử thần, Huyết Hải Thiên lập tức sắc mặt trắng bệnh. Đây đâu phải là con người chứ? Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra lời thì lập tức bị tử thần từ từ rút đi sức sống. Không dê dê, Huyết Hải Thiên hét lên một tiếng thảm thiết. Đặng Dịch thấy cảnh này thì cười lạnh. Nhưng ngay sau đó hắn chợt nghĩ tới cái gì? Đặng Dịch vội vàng la. Tử thần, mau, mau dừng lại, đừng giết hắn. Tử thần nghe xong lập tức ngẩn người. Sau đó dừng lại việc hấp thụ sức sống. Ném Huyết Hải Thiên về phía Đặng Dịch, nhìn Huyết Hải Thiên già đi phải hơn chục tuổi, tóc tai bạc phơ, da mặt nhăn nheo, thần trí lơ đáng Đặng Dịch không nhịn được hít một hơi thật sâu. Tử thần quá khủng bố rồi, võ thánh bát trọng trước mặt hắn chả khác gì con kiến cả. Đúng lúc này, Huyết Hải Thiên mới tỉnh lại đôi chút, nhìn thấy Đặng Dịch lập tức cầu xin. Tha, tha cho ta không muốn chết, ta không muốn chết, người đó không phải là. Nhưng Huyết Hải Thiên còn không nói xong câu thì lập tức dừng ngay lại. Chỉ thấy lúc này Đặng Dịch đang cầm một thanh katana đâm xuyên qua tim của hắn. Trên đầu Huyết Hải Thiên hiện lên một con số, 999. Huyết Hải Thiên ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Đặng Dịch. Sau đó thì ngã bịch xuống đất. Không thể chết thêm được nữa. Thanh katana biến thành một dòng máu. Quay trở về cơ thể của Đặng Dịch. Thở ra một hơi. Đặng Dịch đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Ngay sau đó hắn lập tức nhớ ra. Hệ thống không hề nhắc tới ban thưởng. Hệ thống, ban thưởng của ta đâu? Đặng Dịch khó hiểu hỏi. Tinh, xin mời ký chủ nói rõ hơn. Ta đã giết Huyết Hải Thiên nha. Sao lại không có ban thưởng chứ? Đặng Dịch cao mày nói, tinh, sát thương không đủ 1000, không thể nhận định là bản thân ký chủ giết. Đặng Dịch nghe xong thì ngẩn người, ngay sau đó giống lên, con em ngươi, sao không nói sớm, tinh, ký chủ không hỏi, hệ thống không có phận sự trả lời. Đặng Dịch, hắn đây là bị lừa mất con boss thứ hai. Lần trước thì do không last hit, lần này thì lại do không đủ 1000 sát thương. Con em nó, chắc lần sau lại có cái lý do không gây sát thương đầu tiên quá. Đặng Dịch lúc sắc mặt vô cùng khó coi. Hơn 1 triệu cực phẩm điểm nha. Đây là hệ thống cố tình bẫy hắn. Đúng, đây chính là cố tình. Suy nghĩ đến đây, hắn càng trở nên tức giận hơn. Lập tức cầm lấy thanh tam nguyên thần kiếm trên mặt đất từ từ đi về phía Huyết Hải Lâm. Huyết Hải Lâm nhìn thấy Đặng Dịch đi tới thì lập tức quỳ xuống. Vội vàng dập đầu, tha cho tôi sẵn sàng lấp tất cả mọi việc. Tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài. Cầu ngài tha cho tôi. Huyết Hải Lâm thực sự đã bị tình cảnh lúc nãy dọa cho sợ gần chết. Một tên võ thánh bát trọng cường giả không ngờ lại dễ dàng bị giết đến như vậy thì một tên võ thánh lục trọng như hắn làm được cái gì cơ chứ? Hắn thấy tên tử thần kia chỉ nghe theo lời Đặng Dịch nên khi thấy Đặng Dịch tiến về phía hắn thì lập tức cầu xin tha thứ. Nhưng có dễ dàng như vậy không? Tất nhiên là không rồi. Đặng Dịch không thèm để ý nhiều đến hắn mà lập tức vung lên thanh tam nguyên thần kiếm trên tay. Phập, thanh kiếm lập tức xuyên qua tim của Huyết Hải Lâm, mặc dù da thịt của võ thánh cường giả là cứng rắn vô cùng. Nhưng thử hỏi có thể chống lại một thanh thần kiếm sao? Huyết Hải Lâm ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Đặng Dịch. Vô vàn sự hối hận toát lên trong đầu hắn, nhưng lúc này hối hận thì đã quá muộn rồi. Đặng Dịch lập tức trên xuất hiện một luồng máu tươi, đâm vào cơ thể của Huyết Hải Lâm, rút đi toàn bộ huyết dịch của hắn. Tinh, chúc mừng ký chủ giết chết Huyết Hải Lâm Boss. Đạt được 45.698.000 XP, 45.698.000 linh khí, 4.500, 698.000 cực phẩm điểm, thượng phẩm võ kỹ Hải Thiên Cuồng Chiêu, thượng phẩm công pháp Luyện Hóa Tiểu Quyết, thượng phẩm binh khí Thiên Nguyên Kiếm, trung phẩm áo giáp Nguyên Khải Bố Y. Tinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp cấp độ 3, ban thưởng gói quà cấp độ 3. Tinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp võ thánh tứ trọng, ban thưởng 20.000 XP, 10.000 cực phẩm điểm. Tinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp võ thánh ngũ trọng, ban thưởng 25.000 XP, 12.000 cực phẩm điểm. Tinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp võ thánh lục trọng, ban thưởng 30.000 XP, 15.000 cực phẩm điểm. Tinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp võ thánh thất trọng, ban thưởng 35.000 XP, 17.000 cực phẩm điểm. Tinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp võ thánh bát trọng, ban thưởng 40.000 XP, 20.000 cực phẩm điểm. Cấp độ hiện tại, 3, 10, 512.006. 5 triệu, tu vi hiện tại, võ thánh bát trọng, 69.606, 200.000, cực phẩm điểm, 857.369. Liên tiếp những tiếng thông báo vang lên trong đầu Đặng Dịch khiến hắn có chút choáng váng. Đây mới chính là cuồng bạo là phải như thế này, lập tức tăng 5 cái tiểu cảnh giới, ăn bao thực sự quá đã mà, nghĩ đến bao. Đặng Dịch lại không nhịn nổi nghĩ đến Huyết Hải Thiên mà buồn bực. Cái đậu xanh rau muống, hơn 1 triệu điểm tà ác, vậy mà chỉ đơn giản một câu nói mà biến thành mây khói. Thở dài một tiếng, Đặng Dịch liền kiểm tra những đồ mà Huyết Hải Lâm bạo ra. Xem qua một lượt, hắn liền thấy toàn là đồ bỏ đi, công pháp hắn chả cần, võ kỹ cũng không, binh khí và áo giáp thì lại càng không nữa. Nghĩ một chút, hắn liền lập tức bán cho hệ thống, thu về được hơn 100.000 cực phẩm điểm nữa. Cực phẩm điểm, 965.421, nhìn thấy có gần 1 triệu cực phẩm điểm, Đặng Dịch liền quên hết đi nỗi buồn bực. Suy nghĩ một chút, hắn liền cầm lên thanh tam nguyên thần kiếm, nhìn chằm chằm 3 viên ngọc được đính trên nó mà ánh mắt tỏa sáng. Hiện tại hắn đang có 1 viên thổ linh châu đã dung hợp. 1 viên hỏa linh châu còn đang ở Huyết Nguyệt Tông, hiện tại có thêm 3 viên này nữa là 5 viên rồi. Lập tức không suy nghĩ nhiều, hắn liền thò tay cố lấy ra 3 viên ngọc này, ở phía xa Hàn Nguyệt Nhi trông thấy cảnh này thì càng vội vàng hơn. nàng lận lội đến tận đây cũng là vì viên Hỏa Linh Châu trong Huyết Nguyệt Tông. Hiện tại thấy có thêm 3 viên Linh Châu nữa ở trước mắt. Nàng làm sao có thể buông tha chứ? Nghĩ vậy, Hàn Nguyệt Nhi lập tức vận dụng phong hệ Linh Sư Già. Muốn bay tới chỗ của Đặng Dịch, nào ngờ khi nàng vừa vận động xong thì đột nhiên một bàn tay đưa nàng bắt trở lại. Nàng giật mình nhìn lại thì chỉ thấy lúc này, Hàn Thiên Lý sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trên mặt có vài giọt mồ hôi trông có vẻ vô cùng chật vật. Thấy vậy, Hàn Nguyệt Nhi lập tức dâng lên một dự cảm không ổn. Bèn đối với Hàn Thiên Lý nói, Thiên Lý trưởng lão, ngài làm sao vậy? Hàn Thiên Lý nghe thấy tiếng của Hàn Nguyệt Nhi thì lập tức tỉnh lại. Vội vàng nói, đại tiểu thư, qua thể qua đó, quá nguy hiểm. Hàn Nguyệt Nhi nghe vậy sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc nhìn về phía Đặng Dịch. Khi mà nàng vừa quay ra thì lập tức thấy người trùm áo đen đứng bên cạnh Đặng Dịch không biết lúc nào đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Còn không để 5 người họ kịp phản ứng gì, hắn đã lập tức cầm cây lưỡi liềm trên tay chém tới. PS đang viết chương tiếp, JH Khủ Hành Thần Bí JH GTKSOJH, cách chương.